Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695 Chiến Khuynh Thành. 1. Đang ở lúc này, ngày đó không bên trong lại là xuất hiện khác thường. Chỉ thấy ngày đó không dị tượng khiến cho địa phương. Đúng là Cố Khuynh Thành ngoài thân hóa thân nơi chỗ, phốc. Cũng không biết là kia thiên địa chi lực quá mức với cường đại. Vẫn là kia Cố Khuynh Thành ngoài thân hóa thân quá mức với nhỏ yếu. Chỉ nghe một thanh âm vang lên động. Này ngoài thân hóa thân cư nhiên giống như là phá bố giống nhau. Nhất thời bị xé rách dập nát không. Nhưng nghe Cố Khuynh Thành đột nhiên kêu rên một tiếng. Hướng về kia giữa không trung ngoài thân hóa thân vô lực kêu gọi nói. Chính là Cố Khuynh Thành kêu rên không có nửa phần tác dụng. Đã không có đem kia hóa thân một lần nữa đền bù. Cũng không có khởi đến một tia giữ lại tác dụng. Chỉ thấy kia Cố Khuynh Thành đôi mắt phiếm hồng quang. Đột nhiên xoay người nhìn một bên Giang Nam Nhứ. Nói, ngươi, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cùng ta có quan hệ gì? Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Nàng thấy kia Cố Khuynh Thành ngoài thân hóa thân bị xé rách mở ra. Lại là xem rành mạch. Gần nhất, Giang Nam Nhứ không nghĩ tới thiên địa pháp tắc uy lực sẽ như thế khổng lồ. Thứ hai, cũng là nhiếp với kia Cố Khuynh Thành thực lực. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ đứng thẳng ở một bên. Trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không thể không tìm khai ra lộ. Lúc này Cố Khuynh Thành mất đi ngoài thân hóa thân. Đúng là phẫn nộ thời điểm. Mà Giang Nam Nhứ lúc này lại trăm triệu không phải đối phương đối thủ. Nàng thấy kia Cố Khuynh Thành đầy mặt hung tướng. Tự nhiên là muốn đem chính mình diệt trừ cho sảng khoái, tuy biết không địch lại. Nhưng Giang Nam Nhứ vẫn là động. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân hình vừa động, làm ra nhất lợi hại phòng ngự. Nàng đầu tiên là ở bên ngoài thân sinh thành một bộ linh lực áo giáp. Tiếp theo, dẫn động trong cơ thể sát quyết thân mình biến thành kim sắc sát thể. Làm xong này đó, Giang Nam Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay vừa nhấc. Năm kiện tiên khí đã là xuất hiện ở bên cạnh. Lúc này Giang Nam Nhứ muốn cùng đối diện Cố Khuynh Thành nhất quyết sinh tử. Tự nhiên cũng không cần lại kiêng dè cái gì. Kia năm kiện tiên khí ở Giang Nam Nhứ trước người quanh quần. Toàn bộ đều bại lộ ra tới. Lộ ra từng trận khí phách gì. Đây là, kia Cố Khuynh Thành thấy thế. Tức khắc kinh hãi. Đại kinh thất sắc. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy tiên khí. Khó trách, nói xong, liền thấy kia Cố Khuynh Thành cười ha ha lên. Cũng không biết là thấy rõ ràng đối diện Giang Nam Nhứ thật giả vẫn là vì kia năm kiện tiên khí. Cố Khuynh Thành minh bạch, chỉ cần đem đối diện Giang Nam Nhứ giết chết. Tất nhiên có thể thu đối phương năm kiện tiên khí, Cố Khuynh Thành thân mình đột nhiên động. Một cái chớp mắt chi gian liền tới rồi Giang Nam Nhứ trước người. Kia Giang Nam Nhứ vội vàng đem linh lực đều tụ tập tới rồi đôi tay bên trong. Theo kia Cố Khuynh Thành công kích một dẫn. Tức khắc, Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình thân mình lay động lên. Giống như là ở biển rộng bên trong một diệp thuyền con giống nhau. Lung lay, thật vất vả. Giang Nam Nhứ mới đứng vững thân mình. Đứng thẳng tại chỗ bên trong, gì? Đúng là không dễ, cư nhiên có thể tiếp được ta một kích. Kia Cố Khuynh Thành hơi hơi sửng sốt, nói, kế tiếp, ngươi lại có thể tiếp được ta vài cái công kích đâu. Giang Nam Nhứ trầm mặc không nói, lại biết kia Cố Khuynh Thành nói không sai. Lúc này Cố Khuynh Thành công kích, Giang Nam Nhứ chỉ sợ rốt cuộc tiếp không dưới một cái. Vừa mới kia một cái công kích, đã là khiến cho Giang Nam Nhứ nội tức quay cuồng. Linh lực áo giáp rách nát, có thể nói là tương đương miễn cưỡng, hắc hắc. Cố Khuynh Thành đột nhiên thân mình triệt thoái phía sau một bước. Trong miệng lẩm bẩm nói, vạn tiễn tề phát, nhưng nghe Cố Khuynh Thành nói xong. Này phía sau cư nhiên hiện ra muôn vàn nỏ tiễn bóng dáng. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, những cái đó nỏ tiễn rõ ràng là dùng linh lực ngưng kết mà thành. Mắt thấy liền phải bắn nhanh mà ra. Hết chương.